Chương 18, cùng mạ ổ dai luận bàn, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Khen thưởng. Ngươi là ai mà ổ dai cũng chú ý tới sủ bạ xa đến, đem trên người đại thạch đầu vứt bỏ, hỏi. Ta gọi là ủ dù mạ kỳ sủ bạ xa, chuẩn bị tới nơi này tu luyện. Ngươi gọi mạ ổ dai chứ thấy sủ bạ xa kêu lên rồi mình tên. Mạ ổ dai hết sức kinh ngạc, hắn có nổi danh như vậy sao? Ngươi nghe nói qua ta? Mạ ổ dai trợn mắt nhìn một đôi mắt to hỏi. Ừ, ta biết ngươi rất lợi hại. Dù bạ xa gật đầu một cái, giọng tràn đầy rồi khen. Có thể nghe được câu này, mạ ổ dai thở dài một cái, biểu tình có chút thất lạc, ta chỉ là một hạ nhẫn, hơn nữa còn là một cái gì nhẫn thuật đều không biết đích thể thuật hạ nhẫn, không một chút nào lợi hại. Không. Dù bà xạ lắc đầu một cái, chợt dùng giọng khẳng định nói, của ngươi kiên quyết là ta đã gặp người chính giữa mạnh nhất, ngươi bây giờ chỉ là một nhỏ yếu đích hạ nhẫn, có thể chỉ phải bỏ ra người khác gấp đôi nỗ lực, sớm dạ hội đuổi kịp người khác, nếu gấp đôi không được. Vậy thì thập bội không được, vậy thì gấp trăm lần, không có gì là không làm được. Bị rồi sủ bạ xạ đích khích lệ, mạ ổ dai lập tức tinh thần tỏa sáng đứng lên, hưng phấn nói, không nghĩ tới ngươi cũng cho là như thế, bọn họ luôn nói ta đồng lứa tử đô chỉ có thể làm một cái hạ nhẫn, ta muốn để cho bọn họ biết, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành một cường đại nhẫn giả. Chúng ta luận bàn nhất hạ như thế nào? Sủ bạ xạ bỗng nhiên đề nghị. Ta sẽ không nhẫn thuật. Mạ ổ dai đích trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Không, chúng ta chỉ luận bàn thể thuật. Dù bạ xa nói. Tốt lắm, ta thể thuật có thể thị phi thường lợi hại. Nói đến thể thuật, mạ ổ dai mặt mày hớn hở đứng lên, hiển nhiên đối với mình thể thuật 10 phần có tự tin. Dù bạ xa sở dĩ lựa chọn mạ ổ dai coi như thể thuật luận bàn đối tượng, có thể không phải tùy tiện vui lùa một chút, mà chính là một cái 10% chăm chú quyết định. Mạ ổ dai làm một hạ nhẫn, có thể ở lần lượt trong nhiệm vụ còn sống sót, hắn chiến đấu kinh nghiệm tất nhiên 10 phần phong phú. Tuy nói kiếp trước gã nỉm gai đích nhớ lại chính giữa, mạ ổ dai thường xuyên bị người khác trào phúng khi dễ, này chỉ chẳng qua chỉ là hắn không trả tay thôi rồi, muốn không phải vậy coi như không có bắt môn đột giáp, tối thiểu cũng có thể với một cái trung nhẫn đánh cho thành bình tay, còn không đến mức luân lạc tới mặc cho người khi dễ mức độ. Sau đó, hai người bắt đầu vận dụng thể thuật luận bàn đứng lên. Dù bà xạ vốn cho là mình đích thể thuật không kém gì mà ổ dai bao nhiêu, có thể vừa mới giao tay, cơ hồ hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển đại lực thần thông ứng đối. Có thể tha cho là như thế, cũng chỉ là khó khăn lắm áp chế mạ ổ dai. Một bên chiến đấu đồng thời, dù bà xạ cũng ở đây hấp thu mạ ổ dai trên người chiến đấu kinh nghiệm, điền vào mình chiến đấu thiếu sót. Lúc này, mạ ổ dai càng đánh càng giật mình, hắn thấy sủ bạ xạ tuổi còn nhỏ, cho là sủ bạ xạ thực lực không lớn địa, bây giờ nhìn một cái, đối phương chỉ chẳng qua là ở thể thuật bên trên thắng được hắn, nếu không phải chiến đấu kinh nghiệm yếu kém, nói không chừng hắn căn bản là không chịu nổi. Rất hiển nhiên, đây là một cái thiên tài vừa nghĩ tới một cái thiên tài chẳng những không có xem thường hắn, ngược lại còn khích lệ hắn, mạ ổ dai cảm giác thanh xuân đang sôi trào, chiến đấu đứng lên càng có lực rồi. Liên tiếp mấy ngày, hai người cũng lại ở chỗ này luận bàn nhất hạ, thậm chí sủ bạ xạ còn đi theo mạ ổ dai đồng thời đoán luyện thể năng. Chừng 10 ngày kế tiếp, sủ bạ xạ cảm giác mình thân thể biến hóa cường tráng đi một tí, mà mạ ổ dai đích thân thể hay lại là cái đó như cũ, nhiều lắm là cường một cái tơ tạm. Lúc này, sủ bạ xạ không khỏi không thừa nhận, mạ ổ dai cái này nhất tộc thân thể quả thật có vấn đề, chỉ đáng tiếc hắn tạm thời không có biện pháp giúp hắn giải quyết. Chờ sau này có cơ hội mà nói, lại giúp ngươi một cái đi. Dù bạ xạ trong lòng thầm nghĩ đạo. Cái này một ngày, mạ ổ dai làm nhiệm vụ qua rồi, dù bạ xạ một thân một mình tu luyện. Đi qua cái này một đoạn thời gian tu luyện, hắn đã đem xúc địa thành thốn thần thông tu luyện tới rồi 99 giờ tu luyện giá trị rồi, chỉ thiếu một chút liền có thể viên mãn rồi. Có thể chính là chỗ này một chút, để cho hắn lâm vào rồi bình cảnh, vô luận như thế nào tu luyện cũng đột phá không rồi. Dục tốc thì bất đạt, hắn cũng minh bạch cái này đạo lý, còn không bằng tha thả lòng xuống. Không biết giờ tờ cùng ạ gì ạ đoạn này thời gian tu luyện như thế nào đống nhiên, dù bà xạ nhớ tới rồi mình hai cái đồng bạn. Từ lần trước hắn đem sủ nạ đích truyền tin nói cho hai người sau khi, bọn họ sẽ không thế nào gặp mặt, tựa hồ hai người cũng ở đây riêng mình gia tộc điên cuồng tu luyện, chính là không biết thực lực biến hóa mạnh bao nhiêu, không quá khẳng định không hắn cường. Mới từ hậu sơn trở lại, đi tới cửa nhà mình thời điểm, một đạo tịnh lệ đích thân ảnh đứng ở nơi đó. À gì ạ xù bạ xạ ngẩn ra, à gì ạ tìm hắn làm gì ạ gì ạ nhìn một cái xù bạ xạ trở lại rồi, lập tức chầm chầm đi tới, trên mặt có chút nóng nảy, xù bạ xạ, đi mau, xù nạ lao sư gọi chúng ta có sự tình. Cái gì sự tình xù bạ xạ thuận miệng hỏi một chút. Không biết. À gì ạ lắc đầu một cái, mới ta thông báo rồi giờ tờ, xù nạ lao sư để cho chúng ta mau sớm chạy tới, đoán chừng là đại sự tình. Cô nộ hạ cửa thôn. Dù bà xạ cùng ạ gì ạ mới chạy tới nơi này, liền thấy rồi đứng ở nơi đó đích xù nạ cùng giờ tờ xù nạ lao sư xù bà xạ cùng ạ gì ạ chăm miệng một lời địa cung kính hô. Dù nạ gật đầu một cái, chợt nói, các ngươi phỏng chừng còn không biết phát sinh cái gì sự tình chứ. Ba người lắc đầu liên tục. Dù nạ sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, vừa không lâu, tam đại hỏa ảnh đại nhân cho chúng ta ban truyền đạt rồi một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ có chút độ khó khăn, thậm chí sẽ xuất hiện một ít sinh mệnh nguy hiểm. Vốn là cái này nhiệm vụ có thể an bài như nở dê người kha cờ đi hoàn thành, nhưng trong đó có chút nguyên nhân đặc biệt, chỉ có thể để cho chúng ta đi hoàn thành. Cái gì nhiệm vụ Tsu Ba Sa hỏi? Đuổi giết nhiệm vụ băng lãnh chính là lời nói từ Tsu Na đích miệng bên trong nói rồi đi ra.